Cô vợ gà thay đáng yêu, cửu gia, hãy ôm em. Chương 87, C87, lớn lên nhờ ăn gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Đào Đào âm thầm quan sát một lát. Cảm thấy mình đã qua ải. Cô nhếch môi, trở nên thoải mái hơn. Cửu gia, lát nữa anh về biệt thự sao? An Đào Đào ngước cái đầu nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Lục Sóc lắc đầu, anh còn có chút chuyện cần xử lý. An Đào Đào cũng không biết nên vui hay tiếc nuối. Cô mím môi nói, vậy tôi về biệt thự ngủ trước. Cảm thấy hơi mệt, Lục Sóc liếc nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã hơn 10 giờ. Anh vô cảm gật đầu, cũng không cố ý giữ cô lại. An Đào Đào thu dọn đồ trên bàn xong mới xách cơm hộp đi tới cửa. Nhưng bỗng nhiên dừng bước, hơi xấu hổ nói, cái đó cửu gia, anh cũng đừng làm việc muộn quá, sẽ không tốt cho sức khỏe, nên nghỉ ngơi sớm tí. Nói xong, cô hơi lúng túng quay đầu bước đi, hoàn toàn không thấy Lục Sóc phía sau nhếch môi, nở nụ cười nhạt, không giống vẻ lạnh lùng, chế giễu hay nguy hiểm lúc trước. Ngồi trở lại trong xe, An Đào Đào thở phào một hơi. Vừa nãy cô lại quan tâm Lục Sóc, cũng không biết lá gan từ đâu ra. Thật đáng sợ, chị đâu? Sao ở lại lâu vậy? Hoàng Sâm lưu manh huýt sáo, nở nụ cười mập mờ với An Đào Đào trong gương chiếu hậu. An Đào Đào trợn trắng mắt, nghiêm túc nói, bởi vì chúng tôi đang ăn cơm, đương nhiên sẽ hơi trễ. Đúng rồi, sáng mai đưa tôi tới bệnh viện Chu Mễ. Cửu gia đồng ý cho tôi đi làm trong đó rồi. Két, Hoàng Sâm quay đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm An Đào Đào. Anh ta cảm thấy cái mình vừa nghe có gì đó không đúng. Chị dâu, vừa nãy chị có nói gì không? An Đào Đào hiểu rõ anh ta rất kinh ngạc. Dù sao có thể khiến cho Lục Sóc chấp nhận là chuyện khó khăn cỡ nào. Anh là ông lớn ở thành phố A, rất nhiều chuyện đều có sự quyết đoán của anh. Không ai có thể có mặt mũi lớn như vậy. Mà An Đào Đào chính là người đầu tiên, có lẽ cũng là người cuối cùng. Tôi vừa nói cửu gia đã đồng ý cho tôi tới bệnh viện làm việc. Ngày mai là chủ nhật, tôi sẽ tới bệnh viện xem thử. An Đào Đào nhìn anh ta, không có chút ngượng ngùng nói. Đồng thời trong lòng vui ngất trời, Hoàng Sâm nhìn chằm chằm cô. Anh ta nhếch môi, không nói ra được câu hoàn chỉnh. Đây là lớn lên nhờ ăn gan sao? Còn dám nói với cửu gia, không chỉ nói còn có thể khiến cửu gia lập tức đồng ý. Cửu gia là ai? Là bá chủ thành phố A. Cửu gia bảo đi hướng tây không dám đi hướng đông. Cửu gia không cho đi làm ai dám đi, ai dám nêu ý kiến. Nhưng cô quả thật còn dũng cảm hơn đàn ông, khiến người ta không thể không khâm phục. Hoàng Sâm không nhịn được dựng thẳng ngón tay cái với cô, ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Chị dâu thật lợi hại. Nói thử xem, sao chị có thể khiến cửu gia đồng ý vậy? An Đào Đào chớp mắt, hơi không chắc nói, có lẽ là bị tình yêu làm cảm động chăng? Trừ bán manh làm nũng, cô còn nói rất nhiều chỗ tốt về được thiện, còn nói mình thích y học bao nhiêu. Vậy không phải cảm động bằng tình yêu à? Hoàng Sâm nghe xong, lập tức mông lung, cảm động bằng tình yêu? Cửu gia bọn họ có thể bị người ta làm cảm động bằng tình cảm sao? Chị dâu có phải hiểu lầm gì về cửu gia không? Hoàng Sâm hơi phức tạp nhìn An Đào Đào. Nếu như dùng công phu trên giường quấn quýt triển miên, anh ta còn tin. Nhưng cứ luôn nói dùng tình yêu cảm hóa, thật xin lỗi, tha thứ cho anh ta không thể tin được. Thấy vẻ mặt anh ta rối rắm như nuốt phải một con ruồi, An Đào Đào liếc nhìn tò mò. Hoàng Sâm, anh sao vậy? Hoàng Sâm nhanh chóng hoàn hồn, cười, không sao, chỉ là quá kinh ngạc thôi. Ha ha, An Đào Đào nhíu mày, tâm trạng phức tạp, đây không phải kinh ngạc, rõ ràng là ngây người. Đàn em bên cạnh Lục Sóc quả nhiên đều rất kỳ quái. Cô cũng không rối rắm nữa, dựa vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng chừng 30 phút sau, An Đào Đào đã về tới biệt thự. Vì ở văn phòng của Lục Sóc cô chưa có ăn no nên vừa đi vào đã chạy như bay tới nhà bếp tìm đồ ăn. cô ở nhà bếp tìm được một ít trái cây rau dưa. Ăn cũng rất ngon. Lên lầu, An Đào Đào gọi điện thoại bảo Chu Mễ nhắn địa chỉ bệnh viện. Sang ngày thứ hai, cô sẽ bảo Hoàng Sâm đưa cô tới. Mãi đến khi lái xe tới cửa bệnh viện, Hoàng Sâm vẫn cảm thấy có hơi hoảng hốt. Ngày hôm qua anh ta đã nghĩ thật lâu, còn tưởng rằng là chị đâu đùa anh ta. Bây giờ anh ta mới phát hiện chị dâu vốn không nói đùa, đang rất nghiêm túc. Chị đâu? Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ chạy tới giúp chị chút giận đầu tiên. Lúc Hoàng Sâm mở cửa xe giúp An Đào Đào rồi nói những câu này, tuy rằng cười nhưng trong giọng nói có mấy phần nghiêm túc. Dù sao trong bệnh viện cũng hỗn tạp, bệnh nhân và bác sĩ thường xuyên xảy ra tranh cãi. Anh ta sợ chị dâu sẽ bị người ta bắt nạt. Trong lòng An Đào Đào thầm câm nín, nhưng miệng vẫn đồng ý, được. Mời vừa vào bệnh viện cô đã bị Chu Mễ ôm vào lòng, trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn là vẻ vui mừng. An Đào Đào, tôi không ngờ Lục Cửu Gia sẽ đồng ý, anh ấy thật sự rất để ý cậu. An Đào Đào cũng không dám gật bừa. Sao có thể, tôi chỉ làm tí đổ hối lộ anh ta thôi. Chu Mễ nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cô. Sơn hào hải vị gì Lục Cửu Gia chưa từng ăn, sẽ bị chút đổ nho nhỏ đó hối lộ sao? Thật sự xem cả thế giới đều là kẻ ngốc à, An Đào Đào. Có phải cậu đã hiểu lầm gì về sức quyến rũ của mình không? Hay có hiểu lầm gì với Lục Cửu Gia? Chu Mễ thả cô ra, thấy cô còn mơ màng thì biết cô còn chưa thông não. Có sức quyến rũ như vậy, được Cửu Gia để ý mà còn không biết, thật khiến người ta vội muốn chết. Được rồi, đừng nói Lục Cửu Gia gì nữa. Không phải cậu bảo tôi thay thế ông bác sĩ đông y kia sao? An Đào Đào ngửi thấy mùi nước khử trùng trong bệnh viện liền có cảm giác thân thiết. Nhanh đưa tôi tới phòng làm việc xem thử. Lúc nói tới phòng làm việc, hai mắt cô phát sáng như sao. Hiển nhiên cực kỳ thích nghề y này. Chu Mễ cũng lập tức nghĩ tới chính sự. Ném chuyện tình yêu gì kia ra sau đầu. An Đào Đào không khỏi thở phào. Cô không quá thích nói về Lục Sóc. Dù sao sâu thẳm trong lòng cô vẫn oán hận người đàn ông cực kỳ đáng sợ và kiêng kỵ kia. Đi tới phòng làm việc của ông bác sĩ đông y, An Đào Đào thấy có rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng. Trách sao Chu Mễ bọn họ nhanh chóng lan truyền tin tức tuyển bác sĩ mới thay thế ông bác sĩ đông y ra ngoài. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người tới đây. Bọn họ một mặt là tin tưởng bệnh viện, mặt khác là tò mò. Y thuật ông bác sĩ đông y bệnh viện này rất tốt, cũng không biết y thuật bác sĩ đông y mới tới thế nào. Tin chắc có thể đến bệnh viện này, y thuật chắc hẳn sẽ không quá kém. Dù sao bệnh viện này cũng được xếp hạng cao trong thành phố A, cách trương.